hắn vẫn muốn được ôm cô thật chặt trong lòng dù chỉ một lần, thì có chết cũng cam lòng. Lúc đầu, sao hắn lại có thể tin tưởng lời của Sultana chứ? Bởi vì hắn không thể rời khỏi giường. Tất cả mọi chuyện đều là do Sultana một tay xử lý. Không nghĩ tới cô ta ác độc đến như vậy, vì muốn tách bọn họ ra lại đưa Duy Y tới anh. Rất may Duy Y đã quay về, nhưng đồng thời cũng muốn ly hôn với hắn. Như thế làm sao hắn có thể tiếp tục sống chứ? Y Y, Kiều Ngữ Diễm nhẹ kêu, nhưng không ai đáp lại hắn. Anh biết em đang trách anh. Bất luận là chuyện Nikon rơi xuống nước, chuyện 4 năm trước hay chuyện xảy ra trong 4 năm nay, em rất quan trọng với anh. Xin em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không? Nikon cần có ba. Anh Kiều, anh làm ơn có thể yên lặng một chút được không? Tôi muốn đi nghỉ ngơi. Duy Y không quay người lại, giọng trầm buồn từ trong chăn truyền đến. Y Y, phải làm sao em mới bỏ ý định muốn ly hôn với anh? Kiều Ngữ Diễm không ngốc, nghe thấy Duy Y nói chuyện với hắn, đương nhiên hắn phải nắm lấy cơ hội này. Lúc này Duy Y đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn hắn. 4 năm trước, anh đến gần tôi không phải với công ty của ba sao? Cô không nhớ chuyện 4 năm trước, nhưng ba mẹ cô không thể lừa cô. Không phải, tuyệt đối không phải. Nam Càng đối với anh mà nói chỉ là một con tôm nhỏ, căn bản không đáng để anh phải có kế hoạch lớn như vậy. Hơn nữa, phải nói ngược lại là vì em, anh mới chú ý đến Nam Càng. Ánh mắt Kiều Ngữ Diễm lúc này nói chuyện vô cùng chân thành. Hắn hy vọng Duy Y cho hắn một cơ hội. Hơn nữa hiện tại Duy Y đang mất trí nhớ. Nếu muốn một lần nữa có được trái tim cô, phải dùng sự chân thành chứ không để chiếm đoạt như lúc trước. Lúc ở Nhật Bản, có phải anh từng cố gắng muốn giết tôi? Làm sao có thể, ai nói với em như vậy? Anh yêu em như vậy làm sao muốn giết chết em chứ? Kiều Ngữ Diễm nhăn mày, rốt cuộc là ai nói với cô như vậy? Chẳng lẽ vì vậy mà cô trốn tới 4 năm sao? 4 năm trước, khi hắn tỉnh lại sau hôn mê thì nhìn thấy Sultana, chẳng lẽ cũng là cô ta? Xem ra hắn cần phải đi gặp cô ta, rốt cuộc năm đó cô ta nói những gì với Duy Y? Thật sự không phải. Duy Y nhìn ánh mắt hắn tìm kiếm, cô cũng không hiểu rõ hắn, không biết rốt cuộc hắn nói thật hay giả, nhưng lời hắn nói và lời mẹ nói cũng không giống nhau. Anh thề, anh yêu em hơn cả tính mạng của mình, cho dù là chết cũng không thể để em xảy ra chuyện gì. Không biết vì sao khi nghe lời hắn nói, cô lại cảm động, nhưng cô không dám quên lời của mẹ. Hơn nữa, lời nói của Kiều Ngữ Diễm quá ngọt ngào. Hắn là một người đàn ông rất dễ làm con gái cảm động. Dường dường đó không phải là một ví dụ điển hình hay sao? Y Y, em đồng ý cho anh cơ hội được không? Anh không xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh một cơ hội để bù đắp tất cả cho mẹ con em. Tôi không biết, trước khi biết rõ sự thật, anh làm ơn hãy giữ khoảng cách với tôi. Xoay người một cái, Duy Y lại nằm xuống quay lưng về phía Kiều Ngữ Diễm. Hắn nhíu mày đau khổ. Chẳng lẽ trong tiềm thức của cô, mặc dù đã mất đi trí nhớ, cũng không muốn yêu hắn sao? Cũng đúng thôi, bây giờ Y Y mới 22 tuổi mà hắn đã 36 tuổi. Cô cũng không giống Dương Dương vì tiền có thể yêu một ông già. Tình yêu của Duy Y rất thuần túy và tinh khiết. Yêu là yêu, dù người đàn ông kia giống Bạch Trạch Vũ đã từng nhếch nhác rời khỏi thành phố G, nhưng Y Y vẫn yêu hắn. Bây giờ không có Bạch Trạch Vũ, nhưng bên cạnh cô lại có thêm một người khác. Kiều Ngữ Diễm không phải là người mù, dĩ nhiên nhìn ra được quan hệ của hai người thế nào. Mẹ Y Y cũng vừa nói muốn anh ta sớm thành hôn với Y Y. Hơn nữa Nikon lại thân với người đàn ông kia như vậy, từ đầu tới cuối vẫn luôn vùi vào người đàn ông kia, chưa từng rời khỏi ngực người đàn ông đó. Nhưng lại phòng bị khi nhìn thấy hắn. Hắn thật sự là thất bại. Vợ cùng con gái không muốn để ý tới hắn, cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì chứ? Hai ngày sau Duy Y xuất viện, Kiều Ngữ Diễm vẫn ở trong bệnh viện. Thật ra thì hai ngày nay, mỗi phút mỗi giây hắn đều canh giữ bên cạnh Duy Y. Cơ hội để hắn nói chuyện với Duy Y cũng không có. Đến buổi tối hắn cho rằng sẽ có cơ hội nói chuyện với cô, nhưng Bin lại xuất hiện. Có lúc sẽ đưa theo Nikon tới, có lúc hắn ở giữa hai người. Hai người trước mặt hắn diễn cảnh gia đình hạnh phúc, làm cho hắn nản lòng. Sau đó, hắn cho người điều tra lai lịch của Bin

Sau đó cầm tay con gái muốn bỏ đi, nhưng Bin giữ cô lại. Không biết anh ta nói gì, rốt cuộc Duy Y cũng buông lỏng tay con gái, bước về phía hắn. Cô không thích thấy hắn như vậy sao? Anh muốn nói chuyện gì? Duy nhìn về phía Y đứng cạnh xe không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ phía trước. Lên xe đi, chúng ta đến tiệm cà phê trước mặt nói chuyện một chút được không? Tôi không rảnh, người yêu cùng con gái tôi đang đợi tôi. Nếu anh muốn nói về chuyện ly hôn chúng ta có thể thương lượng. Tôi không muốn bất kỳ tài sản nào của anh, chỉ cần anh thuận tình ký tên ly hôn là được. Anh không muốn ly hôn, Y, cho anh thêm một cơ hội để anh bù đắp cho em. Không cần, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Nếu anh còn chút lương tâm hãy buông tha cho tôi đi. Từ đầu đến cuối, gương mặt của Duy Y đều rất lạnh lùng. Kiều Ngữ Diễm không biết tâm tư cô thế nào. Trước kia cô không dám cự tuyệt đối với hắn như vậy, bởi vì hắn nắm trong tay quá nhiều nhược điểm của cô. Nhưng mà bây giờ thì khác, hắn đã mất đi tư cách khống chế cô, một chút hiểu biết về cô cũng không có, mà bên cạnh cô còn có Bin, bọn họ cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc. Một cơ hội em cũng không cho anh sao? Người đàn ông nắm chặt tay lái, giọng nói trở nên lạnh lẽo và kiên quyết. Nếu như không còn gì để nói, vậy tôi đi đây. Nói xong, cô quay về bên cạnh Bin. Đối với việc hắn cố ý sát hại cô hay không, còn phải điều tra. Nhưng việc hắn thu mua công ty của ba là thật. Hiện tại Nam Cảng vẫn tồn tại nhưng đã đổi chủ. Chỉ dựa vào điểm này, cô không thể có tình cảm tốt với hắn. Không còn tâm trạng để chơi đùa, nên Duy Y đưa Nicole về nhà. Kiều Ngự Diễm nhìn bóng dáng của ba người rời đi mà đau lòng đến không thở nổi, liền vội vàng quay đầu xe rời khỏi khu chung cư. Hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa. Lúc về đến chung cư Đế Vương, hắn lại gặp Dương Dương, cô ta đang đứng trước cửa nhà hắn. Không biết đã đợi bao lâu, sực nhớ mình đã tắt điện thoại di động. Tính Dương Dương vốn nóng nảy, nhưng ở trước mặt Kiều Ngự Diễm sẽ là nhẫn nhịn. Cô vẫn... Anh Kiều, anh đã về rồi. Lúc cô ta ở trước mặt hắn, cô ta luôn muốn cố gắng hoàn mỹ mọi mặt. Không giống Duy Y trước kia, Duy Y rất chân thật. Có lúc mới vừa gội đầu xong, tóc còn chưa khô, cô vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn Dương Dương, hai người đối lập lại luôn ở chung một chỗ. Hắn mở cửa, Dương Dương cũng đi theo hắn vào phòng. Anh Kiều, cả ngày nay anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho anh cũng không nghe, hay tắt máy, em đợi anh cả ngày rồi đó. Giọng nói Dương Dương rên rỉ, có chút trách cứ. Thật ra thì hiện tại cô ta đang rất tức giận, nhưng không thể nổi giận trước mặt người đàn ông này. Dù sao hắn cũng sẽ là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió. Tìm anh có chuyện gì không? Không, không có gì, chỉ là muốn gặp anh một chút. Dương Dương vươn cánh tay ôm chặt Kiều Ngự Diễm. Trước kia Kiều Ngự Diễm thích nhất là được, chỉ cần cô ta chủ động, việc gì hắn cũng sẽ đồng ý với cô ta. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng rút tay của hắn đi về tới cầy rượu, rót một ly rượu mạnh. Hiện tại tâm tình của hắn không tốt, cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Uống mãi, rồi hắn say rượu, rời khỏi quầy rượu. Y, làm sao em có thể ác đến như vậy? Dương Dương nghĩ hắn gọi cô ta, vội vàng chạy lên đỡ hắn. Anh Kiều, thật xin lỗi, em không cố ý đẩy cô bé kia xuống nước. Chỉ là do em sợ cái người có tên Duy Y đó sẽ cướp mất anh. Thật ra thì điều mà cô ta lo sợ chính là Duy Y sẽ cướp mất vị trí của cô ta. Cô ta trở thành bà Kiều, vợ tổng giám đốc, vậy còn ai dám đắc tội với cô ta, xem thường cô ta? Cô ta không muốn là Dương Dương của lúc trước, cô ta muốn trở thành bà Kiều. Mặc dù Dương Dương nói bên tai Kiều Ngự Diễm, nhưng hắn hoàn toàn không nghe lời cô ta nói. Vì vậy cả một đêm, cô ta không có cơ hội nói ra mục đích đến đây, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn tới sáng. Kiều Ngự Diễm nhìn Dương Dương nằm trong ngực hắn, nhớ lại 4 năm trước, cô cũng từng ở bên cạnh hắn cả đêm như vậy cho tới sáng. Nhưng bây giờ cô đã không còn thuộc về hắn. Anh Kiều, anh tỉnh rồi à? Dương Dương nhìn người đàn ông đang ngẩn người, biết hắn đã mất hồn rồi. Nhất định hắn không nghĩ về cô ta, bởi vì cô ta đang ở bên cạnh hắn. Cô ta cũng không thể đọc được suy nghĩ trong lòng hắn. Có đôi khi là chuyện có thể làm tổn thương người khác. Hắn nhẹ giọng trả lời Dương Dương, nhưng vì nhức đầu nên lại nằm xuống. Bên cạnh hắn luôn có Dương Dương, tại sao lại không phải là Duy Y chứ? Cho tới nay, hắn bám lấy Duy Y làm cho cô rất khổ sở. Cứ xem như cô ở bên cạnh hắn cũng sẽ không được vui. Lúc hắn ở bên cô, hắn vĩnh viễn không thấy được nụ cười rạng người của cô. Nếu cô thật sự muốn ly hôn, nếu như cô rời khỏi hắn mà có thể cười rạng người như vậy, thì nên để cô đi thôi. Anh Kiều, ngày hôm qua anh đã đồng ý với em. Ngày hôm qua, tôi đồng ý với em chuyện gì? Anh Kiều, thì ra anh đã quên. Anh đồng ý giúp em lấy đoạn video trong nhà. Hôm qua em nhận được giấy gọi của tòa án. Đối phương kiện em tội cố ý giết người nhưng không thành. Nếu như đoạn video thật sự bị đưa ra, vậy thì em xong rồi đó. Dương Dương rất gấp gáp, tỏ ra bức xúc trước Kiều Ngự Diễm. Bản chất của cô ta bất giác lộ ra. Cô ấy tố cáo em ra tòa sao? Đúng vậy, em thật sự không hiểu. Chẳng qua chỉ là đẩy con bé kia xuống nước. Không phải con bé được cứu rồi sao? Lại cũng không có chết. Tại sao cô ta không buông tha cho em? Nói như vậy là em cố ý. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng trong giọng nói, lộ ra sự nguy hiểm. Hắn chưa tìm hiểu, nhưng nói thế nào Nicole cũng là con hắn. Mặc dù Duy Y không thừa nhận, nhưng đó chính là sự thật. Trước khi Duy Y xảy ra chuyện, hắn biết Duy Y đã có thai. Em... dĩ nhiên không phải là em cố ý. Dương Dương cảm thấy trong giọng nói của Kiều Ngự Diễn có gì đó không đúng, sắc mặt cũng lạnh lùng đến đáng sợ, không khỏi thu lại. Kiều Ngự Diễm có chút không tin tưởng, ánh mắt dò xét nhìn cô ta. Nếu như em không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì? Hơn nữa cầu xin anh cũng vô ích, đoạn video đó đã bị mẹ anh lấy đi rồi. Ban đầu, hắn cũng muốn xem một chút nội dung bên trong, nhưng mẹ hắn không cho, nói là vật chứng. Hơn nữa quan sát cách mẹ hắn cảnh cáo hắn, cũng có thể biết tình cảm của mẹ đối với Dương Dương là như thế nào. Cái gì? Xong rồi, xong rồi. Dương Dương khiếp sợ đứng lên. Hiện tại Duy Y có nhân chứng vật chứng, cô ta không muốn ngồi tù, cô ta mới 17 tuổi. Thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô ta, Kiều Ngự Diễm đã đoán được chuyện tình như thế nào ở trong lòng, cũng không khỏi co rút đau đớn. Ngày đó, hắn lại lựa chọn không tin tưởng Duy Y mà tin tưởng Dương Dương. Hắn thật đáng chết. Nếu như em không còn chuyện gì, thì có thể đi rồi. Anh muốn đến công ty. Anh Kiều, cầu xin anh giúp em mới. Em... Dương Dương lôi kéo bàn tay Kiều Ngự Diễm cầu xin. Nhưng Kiều Ngự Diễm chán ghét rút tay về, xoay người vào phòng tắm. Làm tổn thương con gái hắn, hắn không ra tay trừng trị cô ta là tốt lắm rồi. Còn nghĩ muốn hắn giúp cô ta sao? Dương Dương có chút gấp gáp, đi theo sau mấy bước, lại bị ngăn ngoài phòng tắm. Lần này phải làm sao đây? Kiều Ngự Diễm không giúp cô ta, bà cô ta cũng không có năng lực gì, mà có lẽ cô ta cứ ngồi tù như vậy sao? Vậy thì đời cô ta xem như xong rồi. Anh Kiều như vậy là có ý gì? Tại sao không giúp cô ta? Trước kia hắn cũng rất thương cô. Kế sách bây giờ chỉ có thể đi cầu cứu người lớn nhà họ Kiều. Nhưng mà bình thường bà Kiều không hài lòng với cô ta phải làm sao mới có thể khiến cho bà Kiều đưa đoạn video đấy cho cô ta? Dương Dương xách theo giỏ trái cây đầy đến nhà họ Kiều. Vốn dĩ cô ta muốn ba cô ta đi cùng, nhưng nhà họ Kiều cũng không thích ba mẹ cô ta, nên đành thôi. Ở trong phòng khách đợi một hồi, rốt cuộc bà Kiều cũng đi ra. Trước kia cô ta hay gọi bà là bà bác, nhưng bà Kiều không thích cô ta, nói cô ta đừng kêu thân thiết như vậy. Thật ra thì đây mới là nguyên nhân gây bất hòa giữa cô ta và bà Kiều. Lúc mới quen, bà cũng không thích cô ta cho nên, sau này Dương Dương cũng không cần phải giả bộ. Lúc ở trước mặt bà cũng không chịu thua thiệt. Thưa bác, cháu có giỏ trái cây biếu bác. Tìm tôi có chuyện gì thì nói đi. Thật ra mẹ Kiều không thích cô bé này, hơn nữa mấy ngày trước còn xảy ra chuyện như vậy, thiếu chút nữa hại cháu gái của bà. Đoạn video đã cho thấy rõ, đối với Dương Dương bà càng thêm chán ghét. Bác à, bình thường cháu cư xử với bác không tốt, nhưng hiện tại dù gì cháu cũng là bạn gái của anh Kiều, về đoạn video đó... Đoạn video tôi đã đồng ý cho Duy Y làm bằng chứng, có vấn đề gì không? Nhưng cháu là bạn gái của con trai bác, sao bác không cho cháu lại cho cô ta? Dương Dương tính khí nóng nảy, vừa nghe thấy bà Kiều nói liền nổi nóng. Con bé là con dâu của tôi cho con bé thì làm sao? Đừng nhìn mẹ Kiều bình thường dịu dàng, nhưng đối mặt với Dương Dương lại tức giận vô cùng, bà cũng nổi nóng. Bác nói, người phụ nữ kia là con dâu của bác. Đó không phải vợ Kiều Ngự Diễm sao? Nhưng cô ta nghe nói 4 năm trước đã chết ở Nhật Bản. Hơn nữa hai người kết hôn mới có mấy ngày, lúc đi hưởng tuần trăng mật thì xảy ra chuyện. Lúc ấy cô ta mới 13-14 tuổi, căn bản cũng không biết những chuyện này. Là lúc trước ba cô ta nói cho cô ta biết. Không sai, Duy Y là con dâu nhà họ Kiều, Nicole đương nhiên là cháu gái nhà họ Kiều. Cô thiếu chút nữa làm hại tôi mất đi cháu gái tôi. Đúng lúc này, cô người làm dẫn Duy Y vào. Hôm nay bởi vì ra ngoài làm việc cho nên Nicole không có ở bên cạnh. Hơn nữa Nicole vừa nghe là đến nhà họ Kiều, nghĩ đến ánh mắt mẹ Kiều, Nicole cũng không dám theo. Chỉ là do mẹ Kiều quá mức sốt ruột muốn có cháu, chỉ cần là cháu họ Kiều, nhưng con trai đã 36 tuổi rồi, thật vất vả mới có Nicole. Chỉ cần có thể làm cho Nicole quay về nhà họ Kiều, chuyện gì bà cũng làm. Bác Kiều, hình như nhà có khách, vậy không cần phải khách khí nữa, tôi lấy đồ. Dị Y khách khí nói, không nghĩ tới Dương Dương cũng ở đây. Vốn dĩ cô ta muốn nhờ Kiều Y lấy về dùm, nhưng bà Kiều lại nói muốn cô tự đến lấy. Nói như vậy bà nghĩ cô đến lấy sẽ đưa Nicole đi theo. Vậy con đợi một chút. Bà Kiều có chút thất vọng trở về phòng đọc sách. Dương Dương thấy vậy nóng nảy vội vàng đi theo phía sau bà Kiều. Duy Y không biết bọn họ đang làm gì, nhưng cô đợi khoảng nửa tiếng mới thấy họ ra ngoài. Lúc đi ra trong tay bà Kiều cũng không có gì. Không phải đồng ý đưa đoạn video cho cô rồi sao? Tại sao... Cô biết nhất định Dương Dương đã nói gì đó với bà Kiều. Nhìn ánh mắt hả hê của Dương Dương, trong lòng Duy Y rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì cô ta. Thật xin lỗi Duy Y, không thấy đoạn video đâu nữa. Mẹ Kiều khó xử nói. Bác Kiều là không thấy hay không muốn đưa cho cháu? Duy Y hỏi thẳng, bởi vì cô quá tức giận. Bà Kiều không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Dương Dương ngồi trên ghế salon, lại liếc nhìn Duy Y với ánh mắt xin lỗi. Thật sự không thấy. Đã như vậy cháu cũng không gượng ép nữa. Chẳng qua cháu xin nói trước, nếu như bác cố ý giấu vật chứng mà làm ảnh hưởng đến tính chính xác của quan tòa, tạo thành phán quyết sai, cháu sẽ lấy danh nghĩa luật sư khởi tố bác. Hy vọng bác có suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại lại cho cháu. Duy Y không phải là người cường thế, nhưng một số chuyện không thể không mạnh tay, như vậy sẽ bị xem thường. Duy Y à, con đừng... Bà Kiều muốn nói gì đó, nhưng Dương Dương đã đi lên ngăn cản giữa hai người. Cô là ai? Cô thật nông nổi là dám uy hiếp người khác, cũng không xem lại thân phận của mình, lại dám uy hiếp bác gái hả? Dương Dương trợn mắt nhìn Duy Y, đứng bên cạnh bà Kiều, hùng hùng hổ hổ. Dương Dương! Bà Kiều quát Dương Dương một cái để cho cô ta câm miệng, nhưng cô ta vẫn trợn mắt nhìn Duy Y. Những lời muốn nói tôi cũng đã nói xong, chúng ta gặp nhau ở tòa vậy. Duy Y bị chọc tức, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Dương một cái. Nhất định cô ta đã nói gì đó với mẹ Kiều, nếu không bà sẽ không đột ngột đổi ý. Sau khi Duy Y đi, bà Kiều ngồi trên ghế salon, toàn thân vô lực. Dương Dương ngồi bên cạnh. Bác gái à, bác đừng sợ, nhà họ Kiều chúng ta tài cao thế lớn, làm sao phải sợ cô ta chứ? Dương Dương có chút hài lòng, bởi vì cô ta cảm giác đã thu phục được bà Kiều. Dương Dương, cô nói thật cho tôi biết, cô thật sự đã có máu mủ của nhà họ Kiều sao? Mẹ Kiều nhìn chằm chằm bụng Dương Dương, hoài nghi hỏi. Nếu không phải vì chuyện này, bà sẽ không đột ngột đổi ý. Mặc dù là cháu gái họ Kiều, nhưng dù sao vẫn là con gái. Hơn nữa nhìn Duy Y thân mật với người đàn ông nước ngoài đó, còn có thái độ của Nicole đối với anh ta, rõ ràng muốn nhận người này làm ba. Ngày nào đó nếu Duy Y thật sự đi nước ngoài cùng người đàn ông này, vậy Nicole không phải thành cháu gái người ta hay sao? Nhưng trong bụng Dương Dương bây giờ cũng không giống như vậy, nói không chừng là một đứa cháu trai. Mặc dù bà không thích Dương Dương, nhưng người ta đã có không thể đuổi ra khỏi nhà. Bác gái, chuyện như vậy có thể giả sao? Nếu như bác thật sự không giúp cháu chỉ có thể sinh máu mủ nhà họ Kiều ở trong tù. Dương Dương làm vẻ mặt ớt ức cúi đầu nói. Được rồi, đã như vậy, chuyện này cũng phải bàn với Kiều Ngự Diễm, xem phải làm thế nào cho phải. Bây giờ với Duy Y, nó vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Bác gái, chuyện này cứ để cháu tự nói với anh ấy. Cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Vậy cũng được. À, đúng rồi bác gái. Còn có cô người làm đó. Dương Dương nhất định không quên cô người làm nhà họ Kiều đó. Chính là cô gái làm tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy người. Cô muốn làm gì? Mặc dù là người làm nhà họ Kiều, nhưng bà cũng không biết nên làm thế nào. Vậy sa thải cô ta đi, để cô ta đi càng xa càng tốt. Các bạn thân mến, phần 5 của câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hỏa của tác giả Ký Thu đã hết rồi. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé.